Chương 1080, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Tinh Thần Đại Đạo. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú Nguyên Thần hoàn toàn xa vào ở Đế Vương Pháp Bảo bên trong, cái kia vô số huyền ảo khó lường quỹ tích ở Ngọc Độc Tú trong Nguyên Thần không ngừng diễn biến, ở tại tử phủ nơi sâu xa, một xanh ngọc mâm tròn hình đĩa đang điên cuồng múa, không ngừng xoay tròn. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, vào lúc này tựa hồ quên năm tháng, thời gian, không gian, luân hồi, Ngọc Độc Tú triệt để chìm đắm trong đó. Nháy mắt vĩnh hằng, không biết quá bao lâu, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt bên trong thần quang lượn lờ, soi sáng chư thiên tinh đấu, đầy trời ngôi sao trong nháy mắt cùng với kêu gọi kết nối với nhau, vô số ánh sao xa xa buông xuống, trong nháy mắt cùng Ngọc Độc Tú Đế Vương Pháp Bảo kêu gọi kết nối với nhau. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú trong mắt vô số huyền ảo quỹ tích không ngừng lưu chuyển, đó là chư thiên tinh đấu, tinh vực vận chuyển quỹ tích, đó là thiên địa đại đạo, thiên địa đại đạo liền ẩn chứa ở trong đó. Chư thiên tinh đấu toa xa nở dê thần quang cùng Ngọc Độc Tú xa xa hô ứng, tỏa ra vô lượng thần quang. Lúc này chư thiên đám tu sĩ khiếp sợ, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn cửu thiên bên trong toa xa nở dê thần quang vô tận ngôi sao, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chư thiên tinh đấu toa xa nở dê thần quang, chẳng lẽ lại có cái gì dị bảo sinh ra vào thế gian sao? Mãng hoang bên trong, đã thấy các vị yêu thần khí thế khủng bố nhảy vào tinh hà, nguyên thần tùy ý càn quét toàn bộ tinh hà, chỗ đi qua chư thiên tinh đấu trong nháy mắt vì đó rung chuyển. Các vị giáo tổ ý chí phóng lên trời, ở tinh trong sông du đãng, muốn nhìn một chút có thể dẫn tới tinh không rung động kêu gọi kết nối với nhau bảo vật đến tột cùng là hà bảo vật. Bốn trong biển, tứ hải long quân lúc này chiếm giữ cùng nhau, quanh thân bô nở viên long châu vần quanh, kêu gọi kết nối với nhau, khí thế kéo dài còn như một thể. Chư thiên tinh đấu dị động, không biết bao nhiêu đại năng hạ người vì đó kinh động, dồn dập triển khai thần thông tra xét, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Thái Bình đạo đỉnh núi, hồ sen bên trong, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, vô tận tang thương tinh không ở Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, không nghĩ tới đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, hoặc là không nên xưng là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, chỉ có thể nói bản tọa lĩnh ngộ Chư Thiên Tinh Đấu huyền diệu, ở cái kia ngôi sao quỹ tích bên trong, thôi diễn ra Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Ngọc Độc Tú tự nói, quanh thân Đế Vương Pháp Bảo bên trên hết thể khí thế trong nháy mắt thu lại hết sạch, sang loang Đế Vương Pháp Bảo lúc này mặc ở Ngọc Độc Tú trên người, hóa thành thâm trầm màu đen. Tựa hồ là một hố đen, nuốt chửng chu thiên hết thể quang minh huyền diệu, ở cái kia trong hố đen ánh sao lấp lóe, tí nhờ cơ phóng ra làm người ta sợ hai anh nến, khiến cho nhân vì đó say xưa. Càn thiên a càn thiên, cơ quan toán tờ ơn ở quá thông minh, ngươi nhưng la bỏ qua một lần cơ duyên lớn, này nhưng là chân chính vô thượng cơ duyên, chỉ tiếc bản tọa đã ngưng tụ đạo quả, không phải vậy tất nhiên có thể nhân cơ hội một lần chứng tha nhờ đại đạo, diễn hóa ra đạo quả, có điều không liên quan. Bản tọa đại đạo bao hàm va nở nga nở chư thiên hết thể đại đạo, các cờ loa y đại đạo đều cũng có thể hóa thành chất dinh dưỡng, liền để này ngôi sao đại đạo trợ bản tọa nâng cao một bước ba ngọc độc. Tú trong mắt va nở nga nở ngôi sao chìm nổi bất định. Đáng tiếc, này Đế Vương Pháp Bảo nếu là rơi vào tu lùi hệ nở ngôi sao đại đạo chuẩn tiên trong tay, tất nhiên tôn sùng là tiên bảo, từ đó sau khi bước thẳng lên, tiên lộ lại không quan hệ ải, coi như là không có cái kia trong truyền thuyết huyền hoàng khí. Chỉ bằng dựa vào Đế Vương Pháp Bảo không hẳn không thể chứng tha nhờ vô thượng tiên đạo. Đáng tiếc, ngôi sao đại đạo tuy được, nhưng Ngọc Độc Tú bản thân ngưng tụ đạo quả càng thêm dô nở dê ra y lớn mạnh, Ngọc Độc Tú kiên quyết sẽ không giận chính mình đạo quả đi chuyển tu ngôi sao đại đạo. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, quanh thân có cảnh tượng kỳ dị đều trong nháy mắt thu lại hết sạch, cái kia Đế Vương Pháp Bảo lúc này cu nở dê là trong nháy mắt thu lại thần quang, hóa thành một cái phổ thông màu đen gấm vóc trường bào, khoác ở Ngọc Độc Tú trên người. Cái kia trường bảo bên trên điêu khắc nhật nguyệt ngôi sao, núi sông chim muông hoa lệ cực kỳ, một luồng chí tôn đến quý khí kỳ lưu chuyển mà đi ra ngoài, quả thực bất phàm. Một bước ra, Ngọc Độc Tú chân đạp hoa sen, đi tới bên bờ, nhìn thấy Chiêu Thiên ba người đều đang tu luyện, tìm hiểu thiên địa đại đạo, Ngọc Độc Tú không có quấy rầy, chỉ là chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn vô tận tinh không, quan sát chư thiên ngôi sao hai mắt đờ ra. Đương nhiên, nếu không là Ngọc Độc Tú quanh thân giàn mua, da thịt nhăn nheo, một bộ già lọm khổng dáng vẻ, lúc này tất nhiên sẽ cho Ngọc Độc Tú khí chất ở tăng thêm mấy phần. Sư huynh Diệu Ngọc đi lặng lẽ lại đây. Sư muội còn không rời đi Ngọc Độc Tú ánh mắt chậm rãi tự trong tinh không thu hồi, quay đầu nhìn Diệu Ngọc một chút. Cái kia Diệu Ngọc trên dưới nhìn Ngọc Độc Tú một lần, sau đó nhíu nhíu mày nói, sư huynh vượt nhưng đã đi tới ngũ suy, đến thọ nga nở năm, hà không hồi phục thanh xuân, làm gì đều là này tấm già lọm khổng dáng vẻ, nhìn thật không được tự nhiên. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nhìn phía xa biển mây, không hề trả lời Diệu Ngọc. Chỉ có để cho mình trơ nên cách cái chết không xa, các vị giáo tổ mới sẽ đối với mình yên tâm, nhưng dựa vào bản thân ở cuối cùng này thời gian bố cục, cu nở dê không gặp qua đến quấy rầy chính mình. Sư huynh, ngươi nói tiên đạo đại tranh thế gian, thật sự có huyền diệu như vậy sao? Diệu Ngọc quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sững sờ, tại sao nói như vậy? Ta gặp được một ít lao tiền bối tự mình phong ấn trăm vạn năm, ở đại tranh thế gian xuất hiện giữa trời, chính là vì ở đại tranh thế gian chứng đạo, nhưng La tiểu muội cũng không có phát hiện này cái gọi là đại tranh thế gian cùng nguyên lai có cái gì khác biệt. Diệu Ngọc một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, nhìn cửu thiên ngôi sao, âm thanh mộng ảo mê ly, đó là ngươi tu vi không đến nơi đến chốn, ngươi nếu là tu vi đăng phong tạo cực, tất nhiên sẽ phát hiện lúc này chư thiên vạn giới số mệnh dung chuyển không ngớt, chín đại vô thượng tông môn tu sĩ người người tự nguy, đồng thời một số nơi bí ẩn, từng sợi huyền diệu khí thế phun ra mà ra, tựa hồ đang thai nghén cơ duyên lớn, hiện tại có điều là đại tranh thế gian khúc nhạc dạ mà. Thôi, làm huyền hoàng khí xuất hiện thời gian, đại tranh mới sẽ thật sự mở màn. Huyền hoàng khí Diệu Ngọc nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn Diệu Ngọc ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, không nên hỏi ta. Ta QNZ chưa từng thấy huyền hoàng khí, có điều huyền hoàng khí chính là thành tựu đại tranh thế gian cần phải đổ vật, sư mỗi ngày sau có thể muốn lưu tâm. Đa tạ sư huynh đề điểm. Diệu Ngọc quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Nhìn Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sư mỗi vẫn là về Thái Bình Đạo Tổng Đàn đi, Tịnh Châu Linh Khí Dô Y Gia Hò, có ta Thái Bình Đạo số mệnh gia trì, sư mỗi rất tu luyện, đợi đến đại tranh thế gian ở phá quan mà ra, cướp đoạt tiên đạo cơ hội, đại tranh thế gian thời gian quý giá, giành giật từng giây. Vi huynh liền không để lại ngươi. Nói chuyện, không đợi cái kia Diệu Ngọc phản ứng lại, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chỉ thấy trong bàn tay từng đạo huyền ảo khó lường ánh sao lưu chuyển, trong nháy mắt đem Diệu Ngọc bọc lại, căn bản là không chờ đối phương phản ứng, chỉ thấy vô lượng ánh sao bắn ra, Diệu Ngọc đã mất đi tung tích. Tịnh Châu, Thái Bình Đạo Tổng Đàn, Diệu Ngọc ngọn núi, đã thấy trong hư không ánh sao đan dệt lưu chuyển, chỉ thấy hô hấp cái kia ánh sao dọc theo một cái nào đó cái huyền ảo quỹ tích lưu chuyển. Trong nháy mắt hóa thành một thần bí đại trận, Diệu Ngọc thân hình trong nháy mắt tự cái kia bên trong đại trận té ra ngoài. Lảo đảo đi mấy bước, ổn định thân hình, Diệu Ngọc phóng tầm mắt đánh giá quanh thân ngọn núi, sau một khắc nhưng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đây là Tịnh Châu Tổng Đàn, Tịnh Châu cùng trung vực cách xa nhau ngàn tỷ dặm, sư huynh lại trong nháy mắt đem ta chuyển tới, cũng không biết là thủ đoạn gì, quả thực sư huynh tu vi càng ngày càng cường hành, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, đuổi tới sư huynh bước tiến, không thể làm phiền toái. Diệu Ngọc chậm rãi năm năm đấm, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kiên định. Trung vực Thái Bình Đạo. Nhìn trước người ánh sao biến mất, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, lần thứ nhất sử dụng ngôi sao đại đạo, còn không có thông thạo, thao tác có chút sai lầm, vốn nên là vững vàng không hề nhận biết, nhưng không hề nghĩ rằng lại sản sinh sóc nảy chấn động. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Cửu Thiên hư không, vô tận tinh đấu chiếu rọi trong mắt, ngôi sao đại đạo quả thật là rất mạnh mẽ, thực sự là huyền diệu khó lường, bản tọa có điều là hơi thi thủ đoạn mà thôi. Thật không biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận này nếu là bày ra đến, có phải là liền ngay cả giáo tổ cũng phải vì đó châm luân. Đây là thủ đoạn gì? Lúc này Chiêu Thiên đám người tiến tới, nhìn Diệu Ngọc một người lớn sống sờ sờ đột nhiên biến mất rồi, mọi người đều là lộ ra vẻ tò mò. Trước mặc dù mọi người ở từng người tu luyện, nhưng đều là ở vô tình hay cố ý trong lúc đó không ngừng chú ý Ngọc Độc Tú động tĩnh. Lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú đem Diệu Ngọc như thế một người lớn sống sờ sờ cho làm không còn, đều là lộ ra vẻ tò mò. Tiến tới. Nhìn cái kia Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, không nên chống cự. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú lần thứ hai đưa tay phải ra, vô số ánh sao di động.